Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1058, sợ bóng đêm Ayase Eli. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayase Eli ngồi ở loại sách tay trên ghế đầu. Hỏi, nếu như cây đuốc dập tắt, liền sẽ biến thành một vùng tăm tối a, nghe vào là nói nhảm. Thực ra không phải vậy. Tại trong đô thị, quen thuộc đèn đường, cảm thấy coi như đến buổi tối cũng một mảnh sáng tỏ. Nhưng ở trong núi lớn, không có chiếu sáng lại vừa lúc không có trăng sáng mà nói. Dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung không khoa trương một chút nào. Thế nào, như thế không tốt sao? Maki hỏi lại, vì sao lại cho rằng một mảnh đen kịt tốt? Maki còn có loại thuộc tính này sao? Amakawa Yuto chớp mắt, mới không phải, chỉ là, ngẫu nhiên dạng này cũng không tệ. Maki ngạo kiều nói, Yazawa Nico lộ ra nụ cười không có hảo ý, nhếch miệng lên. Chẳng lẽ, ngươi sợ sao? Ayase Eli khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Thần thái mất tự nhiên. Làm sao có thể? Ha ha, cho dù là Ayase Eli cũng không muốn thừa nhận mình có mất mặt như vậy nhược điểm. Nhưng, nàng có thừa nhận hay không kỳ thực không có gì tất yếu. Ngược lại Amakawa Yuto một ba người. Hiểu đều hiểu, đột nhiên, một hồi gió lớn thổi qua. Yazawa Nico đánh nhau đống lửa bị thổi tắt. Nguy rồi, quên thêm củi. Chung quanh một mảnh đen như mực. Amakawa Yuto vừa chuẩn bị cầm điện thoại chiếu sáng. Cảm thấy nữ sinh đặc hữu mềm mại. Thiên địa lương tâm. Coi như hắn dù thế nào thái quá. Cũng không khả năng cầm trong túi điện thoại lúc bắt được cái gì kia. Eli. Ayase Eli ôm thật chặt Amakawa Yuto cánh tay. Truyền đến nhỏ nhẹ run rẩy. Quảng cáo. Ta. Không có chút nào sợ. Đều bộ dáng này còn cậy mạnh sao? Amakawa Yuto hoàn toàn không có ngại. Khi xưa cao lãnh hội trưởng mặc dù đã không tại. Nhưng Ayase Eli biểu hiện ra sinh viên lớp lớn đáng tin. Mềm yếu như vậy một mặt chưa từng ở những người khác trước mặt hiện ra. Amakawa Yuto cố ý hạ giọng. Nikon cùng Maki không có nghe được. Lại như thế ôm tiếp. Chờ sau đó sẽ bị phát hiện. Amakawa Yuto một nhắc nhở. Dạng này thuyết pháp tựa hồ có chút không đúng. Bọn hắn cũng không phải đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Amakawa Yuto cảm thấy Ayase Eli mất tự nhiên. Nghĩ thả ra lại không dám thả ra. Vậy dạng này Amakawa Yuto một chảo ở Ayase Eli tay. 10 ngón nắm chặt. Ayase Eli một trái tim không chịu thua kém nhảy lên. Liền đối hắc ám sợ hãi cũng giảm bớt. N, hắc ám rất tốt che đậy kín Ayase Eli trên mặt đỏ ửng. Lần đầu cảm thấy đen cũng không phải chuyện xấu. Amakawa Yuto cùng Ayase Eli vị trí rất gần. Nắm chắc tay cản một chút. Sẽ không bị phát hiện. Hắn lấy điện thoại di động ra chiếu sáng. Yazawa Nico mượn ánh đèn cây đuốc một lần nữa đem hỏa diễm đốt lên. Hô, làm ta sợ muốn chết. Không nghĩ tới lại đột nhiên tới một trận gió. Yazawa Nico nhẹ nhàng thở ra. Nàng xem thấy Ayase Eli. Kinh ngạc nói. Người không phải sợ tối sao? Ta còn tưởng rằng sẽ kêu đi ra. Ayase Eli khóe miệng co giật. Ta không phải là nói sao? Căn bản không có chuyện này. Quảng cáo. Ha ha. Khuôn mặt đều đỏ như vậy còn rảo biện. Yazawa Nico cười ra tiếng. Mới không phải. Ayase Eli há to miệng. Nhưng lại không biết phản bác thế nào. Cũng không thể nói ra chân tướng. Cuối cùng tóc vàng hội trưởng chỉ có thể cúi đầu. Xem như ngầm thừa nhận. Nishikino Maki nhìn thêm một cái. Cũng không có phát hiện dị thường gì. Mặc dù bây giờ lần nữa khôi phục ánh lửa. Nhưng Ayase Eli không có chủ động buông tay ra. Tiếp tục cùng Amakawa Yuto một chỗ như vậy nắm chặt lấy. Chỉ có như vậy, Ayase Eli mới cảm giác không sợ hãi bóng đêm. Ayase Eli tay rất mềm mại. Amakawa Yuto cũng không phải là lần đầu tiên dắt, nhưng mỗi lần cũng không muốn thả ra. Hơn nữa cái này yêu đương vụng trộm cảm giác tương đối kích thích. Khoai nướng tốt, các ngươi muốn ăn sao? Yazawa Nico từ trong đống lửa lật ra hai cái khoai lang. Dùng nhánh cây kẹp lấy đưa cho Amakawa Yuto từng cái. Cái này chỉ Yazawa Nico sinh hoạt kỹ năng sẽ không phải điểm mãn rồi. Cảm tạ, Amakawa Yuto một cái thật xốp mở Ayase Eli. Hai cánh tay tiếp nhận khoai lang. Từ vừa trong đống lửa móc ra khoai lang có chút phỏng tay. Amakawa Yuto da dày thịt béo chịu nổi. Hắn đem khoai lang chia hai nửa. Đưa cho Ayase Eli. Cho, cẩn thận bỏng. Cảm tạ, Ayase Eli lộ ra mỉm cười mê người. Còn thừa lại một cái khoai lang bị Yazawa Nico cùng Nishikino Maki chia cắt. Quảng cáo. Nishikino Maki ăn trong tay khoai nướng. Nhìn xem ngồi ở đối diện Amakawa Yuto cùng Ayase Eli. Không biết vì cái gì. Có chút tẻ nhạt vô vị. Trong chớp nhoáng này, phảng phất cấu thành thế giới danh họa. Mặc dù quá trình có chút long đong. Nhưng mưu mới đơn khúc cùng trang phục cuối cùng có phương hướng phỏng định. Lần này biệt thự tập huấn tạm thời là làm ra tác dụng. Amakawa Yuto cùng Miu trong núi chơi 2 ngày. Cuối cùng trở lại Chiba. Miu bây giờ là nổi tiếng học viện thần tượng đoàn đội. Tại trung học sinh trung có rất cao nhân khí. Otonokizaka học viện đoạn thời gian trước làm qua lên lớp nguyện vọng điều tra. Sinh nguyên vấn đề nhận được giải quyết. Phế trường học nguy cơ giải trừ. Miu thành lập dự tính ban đầu chính là vì tránh trường học bị phế trường học. Nhưng khi các nàng chân chính đứng lên cái kia sân khấu. Từ đáy lòng nghĩ đứng lên cao nhất sân khấu. Cứu vớt trường học là dự tính ban đầu điểm xuất phát. Đừng có áp lực quá lớn. Dùng tâm bình tĩnh đi đối đãi. Ta tin tưởng các ngươi. Amakawa Yuto nhìn 9 người cười động viên nói. Honoka cười xấu xa, cầm tới quán quân sau có ban thưởng gì sao? Amakawa Yuto tưởng tượng nghĩ. Nói, nếu như các ngươi cầm tới quán quân, ta liền thực hiện mỗi người các ngươi một cái nguyện vọng. Thật sự, Honoka hai mắt tỏa sáng. Đến lúc đó ta nhỏ hơn Amakawa mang ta đi ăn xa hoa nhất xử lý. Nhân sinh của ngươi chỉ có ngần ấy truy cầu sao? Amakawa Yuto hoàn toàn không có nại. Không biết nên chửi bậy cái gì. Cách chương.